Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, đánh nổ nửa bước thông thiên. Võ tinh lấp lánh, chương 1227, đánh nổ nửa bước thông thiên. Dương Vũ đằng đằng sát khí xuất hiện. Ở Chu Ngạo Thiên trước mặt, tựa hồ chỉ cần Ngân Văn Quy có cái gì tổn thương, hắn tất để Chu Ngạo Thiên hối hận đi vào thế giới này. Chu Ngạo Thiên nhìn xem đột nhiên giết tới Dương Vũ, bôi qua một tia kinh ngạc. Tại cái này lôi sơn bên trong, hắn thần niệm bao trùm không phải rất xa, nhưng là có người tới gần hắn cũng có thể ngay đầu tiên cảm ứng đến. Ai ngờ Dương Vũ đi tới trước mặt hắn đều chưa từng phát giác. Nội tâm không thể không hoài nghi Dương Vũ có được ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, cuối cùng để cho ta nhìn thấy ngươi. Dương Vũ Thánh Sư, Chu Ngạo Thiên cuồng tiếu lên, trước tiên đem ta tọa kỵ thả, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Dương Vũ nói, một đầu quy yêu mà thôi, ta dẫm chết hắn như con kiến. Đã ngươi như thế quan tâm hắn, vậy ta trước làm thịt hắn, để ngươi đau lòng một chút. Chu Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân khí lực tăng trưởng, dẫm đến Ngân Văn Quy mai rùa bạo liệt, cơ hồ muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi muốn chết? Dương Vũ gầm thét một tiếng, một đạo thiểm điện chỉ mang bắn ra ngoài, một chỉ này như là lôi dao xông ra, mang theo cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi đạo bắn về phía Chu Ngạo Thiên. Chu Ngạo Thiên nhìn xem đột nhiên phóng tới chỉ mang, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tránh. Hắn đường đường nửa bước thông thiên thực lực, thế mà cũng không dám nghênh đón Dương Vũ một chỉ này. Đủ thấy Dương Vũ một chỉ này uy hiếp lớn bao nhiêu. Chu Ngạo Thiên bằng nhanh nhất tốc độ tránh thoát Dương Vũ một chỉ này. Đạo này chỉ mang hoạch xuất ra một đạo kinh người đường vòng cung, xạ kích tại lôi sơn thể bên trên, tại cứng rắn ngọn núi bên trong mở ra một con không nhỏ lỗ ngón tay. Rất nhiều núi đá vẩy ra tứ phương, cái này lôi sơn thạch thể cứng rắn, phổ thông thánh nhân khó mà hư hao nơi này tấc đất tấc thạch. Mà Dương Vũ một chỉ này lại là phá vỡ một ngón tay động. Chu Ngạo Thiên nhìn xem hãi hùng khiếp vía, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Dương Vũ thực lực quả nhiên không tầm thường, nhất định phải tốc độ chém hắn. Dương Vũ thừa dịp Chu Ngạo Thiên tránh thoát cái kia một chỉ thời điểm, đã đem Ngân Văn Quy cứu được tới, cho hắn cho ăn thứ đẳng tiên dịch, thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Chủ nhân cho ngươi mất thể diện, Ngân Văn Quy áy náy nói, hắn cảnh giới mạnh hơn ngươi quá nhiều. Ngươi không phải đối thủ của hắn cũng bình thường. Hào hào ở tại một bên nhìn bản thiếu làm sao ngược hắn. Dương Vũ an ủi Ngân Văn Quy nói, khẩu khí thật là lớn, dù là ngươi có được vô địch xưng hào, nhưng là trong mắt ta chính là một cái rắm. Ngoan ngoãn thụ nằm, bản tôn xem ở thánh nữ trên mặt mũi, cho ngươi một cái toàn thây. Chu Ngạo Thiên đứng chắp tay nói, ta còn chưa lên Tử Tiêu Điện, các ngươi lại tìm tới cửa, ta chỉ là nghĩ không thông, các ngươi vì sao không coi trọng ta Dương Vũ, bằng bản lãnh của ta, cũng không tính là bôi nhọ các ngươi Tử Tiêu Điện thanh danh. Dương Vũ không hiểu hỏi, nếu như là sớm mấy năm, hắn vừa tới đến siêu phàm giới thời điểm, Tử Tiêu Điện cực lực ngăn cản cái này có thể nói qua được. Nhưng là lấy hắn giờ này ngày này thành tựu, phối bất luận cái gì cự đầu thế lực thánh nữ đều là đủ. Lại là không rõ Tử Tiêu Điện vì sao còn muốn ngăn cản. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn giết qua mấy cái Tử Tiêu Điện đệ tử sao? Chu Ngạo Thiên đáp, tại siêu phàm giới, người thật là thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất một trong mấy người. Tuổi còn nhỏ đã thành thánh. Vẫn là thánh dược sư, dù là Dương gia hiện tại không bằng Tử Tiêu Điện, nhưng cũng coi là danh môn vọng tộc, nếu như ngươi thích chính là Tử Tiêu Điện cái khác nữ tử. Tin tưởng chúng ta những lão gia hỏa này không có ngăn cản lý do. Đáng tiếc ngươi lại là coi trọng Ngữ Nguyệt nha đầu kia. Vậy thì có điểm không biết tự lượng sức mình. Vì sao nói như vậy? Ta không đủ nửa năm đã bước vào trung cấp thánh cảnh, lại cho ta trăm năm thời gian bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới, trở thành một phương thông thiên đại năng tuyệt đối không phải vọng tưởng. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ lấy để các ngươi Tử Tiêu Điện coi trọng ta? Dương Vũ tiếp tục hỏi, hắn muốn biết Tử Tiêu Điện vì sao nhất định phải ngăn cản hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt. Chu Ngạo Thiên nở nụ cười, không tệ, lấy năng lực của ngươi tại siêu phàm giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối là số một, liền xem như chúng ta Tử Tiêu Điện dốc sức bồi dưỡng truyền nhân. Còn có cái khác mấy phe thế lực Tuyết Tàng Thiên Kiêu, ngươi cũng không thể so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí tại phương diện nào đó còn càng hơn một bậc. Thế nhưng là tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Ngữ Nguyệt nha đầu kia trời sinh lôi cơ ngọc thể, không chỉ có là chúng ta Tử Tiêu Điện thánh nữ, còn đem sẽ là thiên nữ. Ngươi cùng nàng nhất định là người của hai thế giới, vĩnh viễn sẽ không cùng một chỗ. Vì xuất hiện biến cố, chúng ta chỉ có thể trừ bỏ ngươi. Dừng một chút, hắn còn nói, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, đồng thời xóa đi cùng Ngữ Nguyệt nha đầu kia ký ức, triệt để đoạn mất giữa các ngươi quan hệ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chu Ngạo Thiên đánh chủ ý thực tình không tệ. Dương Vũ nổi tiếng bên ngoài, nếu là hắn thu Dương Vũ làm đồ đệ, trên mặt hắn cũng có ánh sáng, hơn nữa còn thay Tử Tiêu Điện nhiều tăng một đỉnh cấp thánh dược sư. Là một kiện vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này ta cũng tặng cho các ngươi Tử Tiêu Điện. Các ngươi là ngăn cản không được ta cưới Ngữ Nguyệt, Dương Vũ vô cùng khẳng định nói. Kia thật là đáng tiếc. Chu Ngạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một bàn tay lớn màu tím trường đối Dương Vũ đỉnh đầu giận đánh ra. Cái này che khuất bầu trời trường ấn, uy lực kinh người, có thể xóa bỏ tùy ý đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh. Đổi lại là không thành đại thánh thể trước đó Dương Vũ, chỉ sợ chỉ có lấy ra thần binh mới có thể đem đối phương nhất cử chém giết, mà bây giờ không cần như thế. Dương Vũ đồng dạng giơ bàn tay lên đến, trực tiếp đem Chu Ngạo Thiên một chưởng này cho đón xuống tới. Cũng cười lạnh nói, liền điểm ấy khí lực sao? Chu Ngạo Thiên mí mắt hơi nhúc nhích một chút, khí thế phóng đại, bốn phía lôi điện chi lực bị hắn ngưng tụ đến, cũng quát lớn. Ta cũng không tin ngươi thật có được cùng bản tôn khiêu chiến thực lực. Tử Minh Thánh Thiên Trường, lôi điện chi lực ngưng tụ thành một đầu tử sắc thánh chim kinh bào, mang theo cuồn cuộn lôi điện chi lực lại một lần nữa đối Dương Vũ lăng không đập xuống mà xuống. Phá, Dương Vũ trong nháy mắt khẽ động, thiểm điện chỉ lại xuất hiện, trực tiếp giao qua trưởng lực bắn nổ. Cùng lúc đó, Dương Vũ hướng phía Chu Ngạo Thiên vọt tới, tốc độ của hắn mau kinh người, liền như là thiểm điện sát na mà qua, liền xuất hiện ở Chu Ngạo Thiên bên người, lại là một ngón tay điểm ra ngoài, giữa hai bên khoảng cách rất gần, một chỉ này vô hạn phóng đại, trực tiếp đối Chu Ngạo Thiên chấn áp quá khứ. Chu Ngạo Thiên thân là nửa bước thông thiên thực lực, lực phản ứng cỡ nào kinh người. Thế nhưng là đối mặt Dương Vũ mạnh như thế công, vẫn như cũ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhanh như vậy, hắn giơ bàn tay lên nghênh cản, trưởng tâm lôi tại lưu động, không chỉ có muốn ngăn lại Dương Vũ một chỉ này, còn muốn đối Dương Vũ tiến hành phản kích. Chỉ trưởng giao thoa ở giữa, phát ra một đạo ngột ngạt thanh âm. Ngay sau đó chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có một bóng người bay ngược lái đi, định nhãn xem xét, bay ngược người kia rõ ràng là nửa bước thông thiên cảnh giới Chu Ngạo Thiên. Bàn tay của hắn mặc vào một huyết động, máu tươi chảy đầm đìa mà xuống, vẫn có lôi điện chi lực tại miệng vết thương lưu động phá hư. Bàn tay kia cơ hồ phế bỏ, Dương Vũ như là hổ báo truy kích tới, lại là một chỉ bắn ra, trực tiếp điểm hướng Chu Ngạo Thiên chỗ mi tâm. Dương Vũ chiến lực đã đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng mình sâu cạn, nhưng hắn tối thiểu rõ ràng muốn đối phó nửa bước thông thiên không khó lắm. Hắn không có luyện thành đại thánh chi thể thời điểm, liền có được chiến nửa bước thông thiên năng lực. Bây giờ thực lực lật ra không biết bao nhiêu lần, giết nửa bước thông thiên hẳn là có thể. Một chỉ này giống như đầu mỗi lần bị Dương Vũ trưởng khống thiểm điện. Ở khắp mọi nơi, uy thế kinh người, rất có oanh mở hết thảy trở ngại năng lực. Cho ta càn, Chu Ngạo Thiên kinh hãi. Hắn không chút do dự rút ra mình Ngạo Thiên kiếm, chém ra một đạo kinh tiêu kiếm mang, muốn đem đạo này thiểm điện chỉ phá vỡ. Nửa bước thông thiên lực lượng, có thể mượn tới một viên tinh thần chi lực, một kiếm nhưng toái tinh thần, phá. Dương Vũ tiếp tục quát tháo một tiếng, gia tăng chỉ mang lực lượng, thiểm điện chỉ trở nên càng tráng kiện, đem kiếm mang kia chỉ đến từng khúc bạo liệt. Chu Ngạo Thiên bị dọa đến hồn bất phụ thể, hắn lại ném ra ngoài một vật, chính là tử thần lằn giáp thuẫn, là nửa bước thông thiên phòng ngự chiến thuẫn. Lấy chi nửa bước yêu thần tử thần lằn giáp một thân thần lằn giáp luyện chế mà thành. Thiểm điện chỉ tiếp xúc đến tử thần lằn giáp thuẫn sau rốt cục bị ngăn cản chặn. Nhưng là Chu Ngạo Thiên thì là bị dư ba chi lực chấn liền lùi lại ra bên ngoài trăm trượng. Tử thần lằn giáp thuẫn cơ hồ rời khỏi tay. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Chu Ngạo Thiên thở không ra hơi nói. Hắn vốn cho rằng bằng hắn nửa bước thông thiên thực lực muốn giết Dương Vũ như là gà chó. Dù là Dương Vũ có được thần binh lợi khí cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại Dương Vũ ngay cả thần binh đều chưa từng vận dụng. Đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn thực sự không nghĩ ra Dương Vũ chiến lực vì sao tăng lên nhanh như vậy. Khoảng cách kết thúc Long Phượng chi tranh mới hơn một năm một chút thời gian a. Hiện tại biết sự cường đại của ta, vậy ngươi cho là ta nhưng có tư cách cưới Ngữ Nguyệt? Dương Vũ lại hỏi, chúng ta xác thực đánh giá thấp tiềm lực của ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn cũng không đủ trưởng thành thiên địa, chú định cũng chỉ có thể trở thành Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên đại năng. Không cách nào siêu thoát, cũng không phải chúng ta Tử Tiêu Điện cần ngươi. Chu Ngạo Thiên lên tiếng. Giơ tay lên bên trong Ngạo Thiên kiếm, phía sau có một đầu tử sắc lôi long bay lên mà lên. Đầy trời lôi điện lực lượng hướng phía hắn tụ đến, vô hình tinh thần lực lượng cũng mãnh liệt mà tới. Kiếm khí như là tinh thần hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Tử Long Đằng Tinh, đây là một thức thần kỹ, có được vô tận uy lực, như không phải là tại lôi sơn bên trong. Một kiếm này có thể chảm diệt trăm dặm chi địa. Ta mặc kệ các ngươi Tử Tiêu Điện cần gì người như vậy. Ngữ Nguyện là thê tử của ta. Các ngươi ai cũng không cách nào tả hữu chúng ta cùng một chỗ. Dương Vũ nộ khí trùng thiên giống. Lớn một tiếng, lại là một đạo thiểm điện chỉ bắn ra ngoài. Một chỉ này ẩn chứa lực lượng so với vừa rồi hai ngón tay càng thêm đáng sợ. Phảng phất có một viên ngôi sao màu tím đáp xuống đầu ngón tay hắn phía trên. Mà viên này ngôi sao màu tím lực lượng so với Chu Ngạo Thiên dẫn tới tinh thần lực lượng càng thêm. Ngưng thực đáng sợ, một chỉ bắn ra, như là tinh thần đấu chuyển. Lôi tinh kinh bạo, rầm rập, hai ngôi sao lực lượng đang điên cuồng va chạm. Liên tiếp lôi hỏa hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Trận trận tử sắc khí lãng cuồn cuộn nhộn nhạo lái đi. Thật lâu khó mà lắng lại. Phốp, một bóng người chật vật bay ngược mà ra. Máu tươi phun đầy trời đều là. Rõ ràng là Chu Ngạo Thiên. hắn hơn nửa người bị tạc nứt, trọng thương không nhẹ, hai mắt tản ra vẻ không thể tin được. Ta thế mà bại. Khi hắn muốn trốn thời điểm, một tay nắm Lăng Không đập xuống, đem hắn trấn áp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.